Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Khổng Tước lòng hiếu kỳ. Bất quá cái này cũng không thể trách Huyết Sát giáo tên kia trung giai vũ quân. Long Thiên mới xuất hiện, cái thứ nhất tìm tới, chính là cùng hắn liên thủ đối phó Khổng Tước Hùng Dương. Cũng trong thời gian thật ngắn đem cao giai vũ quân tu vi Hùng Dương chém giết tại dưới kiếm. Không chỉ có như thế, Long Thiên lập tức lại lấy như quỷ mị tốc độ. Tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liên tiếp ám sát ba người. Trong đó có hai người, đều là cùng hắn thực lực tương tự trung giai vũ quân. Long Thiên đã có thể lấy vết thương nhẹ đại giới nhanh chóng chém giết cao giai vũ quân. Cũng nhẹ nhõm diệt sát trung giai vũ quân. Như vậy nếu như muốn hắn cái này cũng là trung giai vũ quân tu vi người tính mệnh, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này sát thần đồng dạng người liền đứng tại bên cạnh mình, nhưng lại không đúng tự mình động thủ, chỉ là cầm thanh trường kiếm đối với mình trên thân khoa tay múa chân. Điều này có thể không cho tên kia trung giai vũ quân lo được lo mất. Bó tay bó chân, huy, ngay tại tên kia trung giai vũ quân nơm nớp lo sợ thời khắc. Long Thiên đột nhiên mở miệng, hướng về phía hắn hô một tiếng. Bản năng, đem đại bộ phận tâm tư đều đặt ở Long Thiên trên người trung giai vũ quân. Theo bản năng đáp ứng một tiếng, thậm chí còn nghiêng đầu lại. Mê mang nhìn Long Thiên một chút, trong chiến đấu không tại chỗ này, sẽ chết người đấy. Long Thiên một mặt nghiêm túc, rất nghiêm túc đối tên kia trung giai vũ quân nói, bộ dáng kia, 10 điểm chân thành, có ý tứ gì, không hiểu thấu, chấm ngoặc kép, tên kia trung giai vũ quân đang có nhiều không nghĩ ra trong lòng nói thầm. Khóe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy một vòng rét lạnh kiếm quang hiện lên. Không tốt, chấm ngoặc kép, trong lòng điên cuồng kêu to, tên kia trung giai vũ quân nhanh lùi lại, quay người, vung đao, cố gắng muốn tránh thoát, hoặc là ngăn lại cái này tất sát một kiếm. Chỉ là đã quá muộn, cái kia một loạt động tác còn không có triển khai, kia một đường kiếm quang đã bôi qua hắn cái cổ, cơ hồ đem hắn cổ triệt để cắt đứt. Chỉ còn lại một chút xíu huyết nhục tương liên, tiên huyết phun ra ngoài, tên kia trung giai vũ quân lập tức mất mạng, thân thể ầm vang đổ xuống bụi bặm, không biết có phải hay không là trùng hợp, ngã xuống đất về sau, cái kia nghiêng tại một bên đầu lâu, một đôi chết không nhắm mắt con mắt còn tại nhìn chòng chọc vào Long Thiên, phảng phất là tại lên án, bởi vì Long Thiên quấy nhiễu cùng ngắt lời. Mới đưa đến tâm thần mình không yên, đến mức lạc bại bị giết. Này này, cái này cũng không nên trách ta. Ta căn bản cũng không có xuất thủ tốt a. Long Thiên hai tay một đám, một mặt vô tội nói ra, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, trong chiến đấu không tại chỗ này là sẽ chết người đấy. Ngươi xem, sự thật chứng minh, ta nói đúng a. Một kiếm chém giết đối thủ, mệt thở gấp thở phì phò, sắc mặt đỏ bừng Khổng Tước, nghe được Long Thiên không rời đầu lời nói, lại là cũng nhịn không được nữa. Phốc phốc, một tiếng bật cười, liền người chết người cũng chế nhạo, người thật sự là quá độc ác. Tâm tình thật tốt Khổng Tước, Kiều Sân trợn nhìn Long Thiên một chút, trong chớp mắt ấy, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Xem Long Thiên cũng không nhịn được có như vậy một tia hoảng hốt. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Chấm ngoặc kép, Long Thiên lấy lại tinh thần, lúng túng giải thích một câu, lập tức đem ánh mắt chuyển đến bên trong chiến trường. Khổng Tước cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, đỏ mặt không nói thêm lời, chỉ bất quá một đôi ngập nước mắt to, lại là thỉnh thoảng lại vụng trộm liếc nhìn Long Thiên. Trong lòng không khỏi miên man bất định, thiếu niên này, một năm trước lần đầu gặp hắn thời điểm, hắn còn chỉ có đỉnh phong đại vũ sư thực lực, hơn nữa còn bị tự mình coi là nịnh nọt người. Nếu không phải phụ thân Khổng Minh dặn dò, căn bản cũng không nguyện ý để ý tới hắn. Nhưng là sau đó, hắn lấy đỉnh phong đại vũ sư tu vi, liên tiếp bại Bạch Cẩm Sâm, Vu Thiết Trùy hai tên trung giai vũ quân, thành công đưa thân vào trong viện phong vân bảng, cũng một mực ngồi vững vàng vị trí của mình, có thể nói nhất chiến thành danh, cũng hoàn toàn thay đổi tự mình đối với hắn cách nhìn. Chỉ bất quá, từ sau lúc đó không đến bao lâu, liền nghe nói hắn cùng Liễu Tình Nhi, cái kia cùng mình đặt song song Nguyên Vũ học phủ tam đại danh hoa bạn gái, cộng đồng xin tiến vào Liên Vân Sơn Mạch lịch luyện đi. Vừa đi chính là hơn nửa năm, tự mình cũng liền thời gian dần qua quên đi người này. Không nghĩ tới, tại tham gia bí cảnh thí luyện trong đội ngũ, vậy mà lại một lần thấy được hắn. Lúc này hắn đã thành công tấn cấp làm sơ giai vũ quân, còn bị ca ca Khổng Long mời gia nhập tự mình đoàn đội. Lúc kia tự mình mặc dù không có nói chuyện, kỳ thật nội tâm cùng Đào sư huynh bọn hắn nghĩ, cho là hắn cùng đội ngũ của hắn sẽ liên lụy đội ngũ của mình. Chỉ là bởi vì phụ thân đã từng dặn dò cùng đối ca ca ủng hộ tín nhiệm, mới không có nói chuyện thôi. Nhưng là lại một cái không nghĩ tới, vừa tiến vào bí cảnh không gian không bao lâu, hắn ngay tại thời khắc nguy cấp trợ giúp ca ca phá đi trận nguyên môn trận pháp, cứu vớt đoàn người mình. Chỉ tiếc sau đó lại bị không rõ chân tướng Đào sư huynh bọn hắn ép buộc đi, cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Lúc ấy tự mình còn tưởng rằng tại bí cảnh không gian bên trong cùng hắn sẽ không còn có cơ hội gặp mặt, mặc dù đối với hắn lòng mang cảm kích cùng áy náy, nhưng là lấy mấy người bọn họ thực lực có thể xông qua tầng thứ nhất thí luyện không gian thế là tốt rồi. Tại trong tầng thứ hai hẳn là nửa bước khó đi mới đúng, thế nhưng là lại một lần nữa không nghĩ tới, bọn hắn chẳng những một đường xông qua tầng thứ ba thí luyện không gian, hơn nữa còn xuất hiện tại tự mình đội ngũ nguy cấp nhất thời điểm, cũng là tự mình sắp chịu nhục, chuẩn bị vừa chết lấy bảo đảm trong sạch thời điểm. Ở thời khắc mấu chốt này, Long Thiên như thiên thần từ trên trời giáng xuống, kịp thời đem Hùng Dương dẫn ra, càng là tại một phen ác chiến về sau, lấy rất nhỏ thương thế làm đại giá, đánh chết cao giai vũ quân tu vi Hùng Dương, sau đó thuấn sát mấy tên huyết sát giáo đệ tử, giải cứu đội viên của mình, sau đó càng là một chiêu không phát, liền đem cùng mình đối chiến trung giai vũ quân làm cho tâm thần có chút không tập trung, tự loạn trận cước, đến mức cuối cùng bị tự mình giết chết. Nói tóm lại, thời khắc này Long Thiên tại Khổng Tước trong lòng hình tượng là cao lớn mà thần bí, nhưng nàng không nhịn được muốn hiểu rõ hắn, tiếp cận hắn, thăm dò trên người hắn tất cả bí mật. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Khổng Tước lại bởi vì dạng này liền thích Long Thiên. Nàng hiện tại đối Long Thiên càng nhiều hẳn là hiếu kỳ, bởi vì tò mò cho nên muốn hiểu, muốn tiếp cận. Nhưng là có bao nhiêu tình yêu không đều là theo hiếu kỳ bắt đầu đây này? Có bao nhiêu nữ hài tử lúc ban đầu không đều là bởi vì đối người nào đó sinh ra lòng hiếu kỳ, sau đó mới có thể chậm rãi luân hãm đây này? Tình cảm cái đồ chơi này ai có thể thật nói rõ được? Sau đó thời gian bên trong, Long Thiên cùng Khổng Tước cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì bên trong chiến trường, Nguyên Vũ học phủ đệ tử đã hoàn toàn nắm giữ chủ động. Thắng lợi chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nguyên Vũ học phủ đệ tử trước đó bị đè nén lâu như vậy, để bọn hắn phát tiết một cái cũng không tệ. Không ai từng nghĩ tới, trước hết nhất kết thúc đối thủ mình, đúng là vừa mới tấn cấp sơ giai vũ quân Cận Hoa Cương. Nhất thương thiêu phiên tên kia huyết sát giáo đê giai vũ quân về sau, hắn lập tức liền chạy tới Mộc Thanh Phong bên người. Dù sao, Mộc Thanh Phong còn chỉ có đại vũ sư đỉnh phong tu vi, một mình đối chiến một tên đê giai vũ quân, vẫn là hơi nghi ngờ lực có thua. Cũng may hắn tu luyện chính là phong hệ công pháp, thân pháp phóng khoáng linh hoạt,